xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 1, trở lại chốn cũ. Vậy là chương trước cô phải bonus, mà là tác giả để lộn chỗ. Bằng, bằng, xoẹt. Một tiếng kịch liệt lôi kéo tiếng ở cái này vũ trụ một cái góc nào đó vang lên. Đồng thời, lưỡng cổ khí tức cường đại phủ xuống. Một người trong đó cường đại, ngược lại còn có thể lý giải một ít. Chỉ có một người, sự mạnh mẽ đã vượt xa khỏi cái này vũ trụ nhận thức. Hai người này chính là tìm về xà cơ Bardock. Hai người đã trải qua Hokage cùng kiếp trước thế giới một nhóm. Bardock lần thứ hai trở về Quy Long Châu thế giới. Hắn đã tại bên ngoài du đãng 1400 năm. Vì sao hắn tại ngoại du đãng lâu như vậy mà không trở lại? Hoàn toàn là bởi vì hắn vì 1000 năm bạch xà nguyên nhân. 1000 này năm, hắn rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, dựa vào chính mình thành công nuôi dưỡng một cái bạch xà. Ngẫm lại hơn 1000 năm trước, hắn ở một cái tình cờ tao ngộ dưới tìm được một tổ bạch xà, lại phát hiện rắn mẹ cùng công xà bởi vì cường địch điêu vương tiến công mà song song chết. Mà một tổ 8 cái bạch xà, có 7 cái lại là bởi vì đã không có rắn mẹ mà tử vong. Bây giờ chỉ còn lại có duy nhất một cái. 16, hãy nói một chút ở Hokage thế giới thê tử đi. Nguyên bản ly khai Hokage thời điểm muốn mang Dragon Ball thế giới, nhưng là lại sợ Tây Tây cùng Lia khó có thể tiếp thu, cho nên chỉ mang về xà cơ một cái. Bởi vì tìm về con trai then chốt, ước đoán còn phải dựa vào xà cơ đâu. Bất quá may mắn, bởi vì Hokage thế giới thời gian so với cùng Dragon Ball thế giới không kém nhiều, cho nên hắn không cần phải lo lắng các nàng. Hơn nữa hắn hiện tại muốn đi tới đi lui Hokage thế giới cùng Dragon Ball thế giới, chỉ cần nửa ngày là đủ rồi. Lúc đầu hắn còn không có làm cho đều 3 món đồ. Sở dĩ thiêu vào lúc này, cũng là bởi vì chiếu suy đoán của hắn, Long Châu kịch tình lập tức phải bắt đầu rồi. Trước tiên, hắn trở về khí tức bị thần hủy diệt giới vai cùng với đang đang lảng vãng người tạo lập cảm thủ được, trở nên rung động thật sâu. Thứ nhì, thần Kaio giới đông giới vương thần, tây giới vương thần cùng với Lia còn có bắc giới vương tinh bắc giới vương. Còn nữa chính là một ít lớn lớn nhỏ nhỏ thần. Vì khảo chứng cái niên đại này có phải là hay không kịch tình bắt đầu thời kỳ, Bardock trước dùng thần thức bao phủ toàn bộ Bắc Ngân Hà. Nếu như kịch tình đã bắt đầu, như vậy hắn thần thức cảm giác phía dưới ca đích hành tinh cũng đã không hề. Kỳ thực Bardock là hy vọng mình có thể trước ở tinh cầu bị Fide phá hư trước. Không phải là vì ngăn cản Fide, mà là vì cứu trở về nguyên Bardock nguyên phối, cũng chính là Hana Garcia. Rất nhanh Bardock liền cảm nhận được Bắc Ngân Hà bên trong một hết sức quen thuộc khí, cũng là hắn cả đời sẽ không quên khí tức đóng băng ác ma nhất tộc Fide. Lại sau đó hắn cảm giác được ca đích vương các loại chờ một đám hắn biết người say ya khí. Ngoài ra hắn cuối cùng cũng tìm được chưa xuyên việt Bardock tự thân. Xem ra Fide còn không có tan biến ca đích hành tinh a. Bardock trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tin tức này với hắn mà nói phi thường tốt. Như vậy, hắn mưu hoa cũng có thể tiến hành thuận lợi. Lão bà, ta dẫn ngươi đi xem ta cố hương đi. Bardock vừa cười vừa nói. Đạt được xà cơ gật đầu đồng ý. Thật, thuấn di trong nháy mắt phát động. Hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Trở lại chốn cũ. Loại cảm giác này làm cho Bardock rất kỳ quái. Có thể là bởi vì Bardock nguyên trí nhớ ảnh hưởng. Hắn rất muốn cảm khái. 2000 năm, xuyên qua trở lại quá khứ. Lại từng bước đi trở về đến hiện tại thời gian này. Cùng xà cơ hai người đi ở trên đường cái. Bardock có thể rõ ràng cảm thụ được người chung quanh đối với mình ném tới thần thái khác thường. nếu không phải là hắn phía sau cái mông cái kia đuôi này không nhận biết người Saya sợ là muốn xông lên vì ẩu. Nói đùa, ai cho ngươi mang một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy đi ra? Bất quá đây cũng là Bardock cùng Sà Cơ đối với lực lượng trưởng khống độ đến rồi cực hạn. Bọn họ đem sức chiến đấu của mình điều ở 10.000 điểm. Chiến đấu như vậy lực có thể không phải tùy tiện người người Saya đều có. Y theo ký ức, sức chiến đấu siêu việt 10.000 người Saya ít lại càng ít. Cái này cũng không khỏi không làm cho Bardock âm thầm cảm khái. Chính mình tại hơn 1.000 năm trước trợ giúp người Saya nổi dậy. Không nghĩ tới vẫn là lưu lạc đến tận đây. Bardock, thì ra thật là ngươi tới. Gì tương đương ngươi không phải đi XXX tinh cầu tấn công sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Đột nhiên, một thanh âm chuyện lọt vào trong tai. Bardock tại chỗ chấn trụ. Nguyên bản hắn muốn sẽ không có người có thể nhận ra hắn. Quay đầu, Bardock có chút hết ý nhìn người đến. Tuy là xem mặt có chút cảm giác quen thuộc. Thế nhưng Bardock không gọi ra tên. Dù sao cái này nguyên Bardock ký ức có chút thất lạc. Thấy Bardock nghiêm túc như vậy xem cùng với chính mình. Đối phương có chút ngượng ngùng. Ây, ngài quên mất. Nhiều năm trước, ngài từng cùng ta cùng nhau tiến công quá MMM tinh cầu. Khi đó, ngài còn đã cứu ta một mạng đây. Được rồi, nguyên lai là một cái áo rồng. Bardock tâm lý thầm nghĩ, cũng không ở để ý nhiều. Tùy tì ở ừ một tiếng, xoay người liền cùng Sà Cơ cùng đi. Hắn cũng không thể lộ ra quá nhiều chân ngựa, bằng không xác định vững chắc sẽ bị người cho là hắn là giả mạo. À, Bardock vẫn là như vậy khóc. Những lời này truyền tới Bardock trong tai, kém chút làm cho Bardock ngã sấp xuống. Hắn giờ mới hiểu được, thì ra nguyên Bardock là lớn lối như vậy làm việc. Đây cũng là không có một bộ phận kia ký ức truyền xuống tới. Đi xa, Sà Cơ mới hỏi Bardock, phu quân thì ra ở chưa thành thần trước kia cũng là được người tôn kính như vậy. Nàng có thể nói ra nếu như vậy, đúng là Bardock không có đem chân tình nói cho nàng biết. Điều này làm cho Bardock rất là mặt đỏ. Dù sao chân chính Bardock làm như thế nào chuyện, thân là cùng Bardock dung hợp Ngô Thiên không biết. 563 y theo Bardock ban đầu ký ức. Hắn rốt cuộc tìm được nhà mình vị trí, nhưng là lúc này, lại một thanh âm quấy dày hắn. Bardock đại nhân, ngài đã trở về. Ta vừa lúc có việc muốn nói với ngài đây. Đối với người đến, Bardock đừng nói là quen thuộc, ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá vì phòng ngừa bất kỳ ngoài ý muốn, Bardock đều lựa chọn không nói lời nào tới ứng đối, chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp lại đối phương. Ha ha, chúc mừng Bardock đại nhân, ngài phu nhân thuận lợi sinh hạ một cái vị công tử. Nếu như thuận tiện, ngài có thể đi phòng nuôi cấy nhìn một chút. Há, đã biết, Bardock thuận miệng trả lời một câu. Đây cũng là làm hắn rất kinh ngạc. Mặt khác những lời này càng làm cho Sà Cơ kinh ngạc. Nàng không nhớ rõ trong khoảng thời gian này Bardock cùng ai từng có lui tới. Càng chưa nói với ai trải qua giường. Làm sao có thể có người muốn sinh con trai của Bardock? Mà bây giờ Bardock căn bản cũng không biết Sà Cơ tâm tình. Hắn bây giờ muốn đều là cái này cái nhi tử là Na Đích vẫn là Carote. Nếu như là Na Đích, vậy còn tốt. Nếu như Carote, như vậy hắn ra đời liền rời phi đe tấn công thời gian không xa. Ta nên làm thế nào cho phải đâu? Đi xem cái này cái nhi tử, hay là trực tiếp đi tìm Hanna Garcia mang đi nàng? Lúc này Bardock khó có thể lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.